Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 457, nàng vốn chính là của ta. Góc truyện audio.com. Tô Tiểu Tiểu chạy trốn nhưng cũng không chạy nhanh, bởi vì nàng lo lắng chạy trốn quá nhanh sẽ làm rơi mất đứa nhỏ, cho nên Ừ Điện Càn Thanh đi đến cửa cung vẫn mất khá nhiều thời gian, nhưng mà cuối cùng vẫn thuận lợi vượt qua. Tô Tiểu Tiểu có chút kinh ngạc, bởi vì trọng binh bình thường gác ở cửa cung, giờ này khắc này sao đến một người cũng không có. Trống rỗng a, Tô Tiểu Tiểu thực ngạc nhiên nha. Nàng vốn đang lo lắng phải làm thế nào để đi ra ngoài a, giờ thì tốt quá. Cứ thế quang minh chính đại nghênh ngang đi ra ngoài thôi. Hoa ha ha, con nha con quả nhiên là phúc tinh của mẫu thân a, Tô Tiểu Tiểu thật cao hứng. Nàng bước thật nhanh ra cửa cung, đến khi đi ra cửa cung, nàng liền ngây ngẩn cả người. Nàng chưa bao giờ xem qua cảnh nào hoành tráng như thế. Là một biển người nhìn không tới cuối a, mà trong biển người này, thượng quan Thanh mặc một thân áo giáp màu bạc cùng thượng quan Mặc mặc một thân áo long bào màu vàng chói phá lệ nổi bật. Tô Tiểu Tiểu mặc dù cách bọn họ rất xa, nhưng nàng vẫn nghe được thực rõ ràng đối thoại của bọn họ trong lúc đó. Ngôi vị hoàng đế và mỹ nhân, chỉ có thể chọn một cái. Huyền Thanh Vương, ngươi đừng quá đáng quá. Thượng quan Mặc tức giận trừng mắt với thượng quan Thanh, nàng vốn chính là của ta. Thượng quan Thanh điềm đạm nói, Tiểu Tiểu là thê tử của ta, ngươi nếu muốn giang sơn, sẽ không thể có mỹ nhân, ngươi nếu muốn mỹ nhân, cũng không phải do ngươi muốn mà được. Lời này, thượng quan Thanh nói được rất có khí thế rồi nha. Tô Tiểu Tiểu nghe thấy quả thực hai mắt vẽ hình trái tim rồi. Còn là màu hồng nữa a, thực xuất. Hoa hoa muội cũng muốn có một soái ca đẹp trai như thế ình. GT, thật không hổ là cha đứa nhỏ của nàng a, nàng thật hận không thể phất cờ hò reo. Nam nhân này là của Tô Tiểu Tiểu nàng a. Thấy thượng quan Mặc trầm mặc, thượng quan Thanh còn nói thêm, ngôi vị hoàng đế vốn là của ai? Điểm này ngươi hẳn nên phải biết rõ chứ. Hơn nữa hiện giờ, ta cũng không phải không có thực lực tranh đoạt ngôi vị hoàng đế này. Nhưng mà ta biết Tiểu Tiểu không thích, nếu ta là hoàng đế, Tiểu Tiểu tất sẽ bỏ ta mà đi. Ngôi vị hoàng đế mặc dù tốt, nhưng mà không có Tiểu Tiểu ở bên người, cũng trở thành không đáng một xu. Lời này vừa ra, mọi người thật sâu hít vào một hơi. Trời, thì ra Huyền Thanh Vương này lại là một người vi tình a, người tuyệt đối chỉ muốn mỹ nhân mà không cần giang sơn a. Thượng quan Mặc nghe xong, sắc mặt nhất thời biến đổi. Tình hình hiện tại thế nào? Hắn đương nhiên biết rõ ràng. Cách chương.